tính vị tình thương, chương 193, đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 193, đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn khi về tầm điện trái tim Tề Nhan không ngừng loạn nhịp. Nàng rất nhớ Nam Cung Tĩnh Nữ, tâm trạng nàng luôn nặng nề và mâu thuẫn, lúc nào cũng ngày mong đêm ngóng được quay lại bên cạnh nàng ấy. Nay người nàng nhớ nhung đã gần ngay trước mắt, giơ tay là có thể với tới, thế nhưng nàng lại có chút rụt rè, mà đây cũng là lần đầu tiên nàng có cảm giác này. Đôi mắt Nam Cung Tĩnh Nữ đỏ như một chú thỏ con, nàng ngửa đầu và nhìn chằm chằm Tề Nhan, tựa như là sợ chỉ cần mình nhắm mắt thì đối phương sẽ biến mất. Bởi vì trong cung có tang, cho nên Nam Cung Tĩnh Nữ mặc một bộ cung trang màu trắng, 3000 tóc đen được thắt thành kiểu tóc dành cho nữ tử đã xuất giá. Trên đầu nàng chỉ cài một cây châm màu đen, ngoài ra không còn trang sức gì khác. Từ sau khi hai người thành hôn, nhiều năm nay Nam Cung Tĩnh Nữ vẫn luôn giữ kiểu tóc như vậy. Nhưng không biết vì sao hôm nay nhìn thấy Tề Nhan chợt cảm thấy vô cùng xúc động, cũng hiểu mình cần chịu trách nhiệm với đối phương. Khoảng khắc ấy Tề Nhan thậm chí xúc động nghĩ có nên nói cho đối phương chuyện nàng là nữ tử hay không. Lời nói ngây thơ của Kim một thuật vọng bên tai Tề Nhan. Tình cảnh này, đối phương thật sự có thể tha thứ cho nàng sao? Nhưng tất cả những điều này chỉ là suy nghĩ trong đầu Tề Nhan, dẫu sao Tề Nhan cũng không phải là hài tử, nàng không dám đánh cuộc, càng không thể cứ buông tay như vậy. Chỉ là Tề Nhan đã thấy rõ tấm chân tình nàng dành cho Nam Cung Tĩnh Nữ, một khi sinh tình thì nàng càng muốn độc chiếm nhiều hơn. Tề Nhan muốn hỏi Nam Cung Tĩnh Nữ một câu, nếu ta và ngươi đều là nữ tử, trong mắt ngươi vẫn còn có ta sao? Tề Nhan kìm xuống những ảo tưởng trong lòng, nàng chậm rãi nâng tay lên, vuốt ve khuôn mặt gầy gò của Nam Cung Tĩnh Nữ. Nhưng đối phương lại nắm lấy tay Tề Nhan, hung hăng cắn vào mờ u bàn tay nàng. Tề Nhan cau mày, nàng mím môi kìm nén tiếng kêu đau sắp tràn ra cổ họng. Khi cảm giác được vài giọt nước mắt ấm áp nhỏ xuống mờ u bàn tay mình, lòng Tề Nhan cũng cảm thấy nhói đau. Tề Nhan tiến lên một bước mặc cho Nam Cung Tĩnh Nữ ra sức cắn, nàng dùng cái tay khác ôm đối phương vào lòng, siết chặt cánh tay và dịu dàng nói. Sao điện hạ gầy như vậy? Nam Cung Tĩnh Nữ như ngừng thở, nàng buông tay Tề Nhan ra, giả bộ vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của Tề Nhan cho có lệ, sau đó vờ hung dữ nói. Sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không được tự đặt mình vào hiểm cảnh. Tề Nhan, Nam Cung Tĩnh Nữ, hứa với ta, Tề Nhan, thần hứa, lúc này thân thể Nam Cung Tĩnh Nữ mới thả lỏng lại vẻ. Hùng ác, rút đi, lộ ra dáng vẻ vừa sợ hãi vừa yếu ớt. Nàng chờ tay ôm chặt Tề Nhan, lẩm bẩm nói. Còn có mặt mũi nói ta gầy, không phải ngươi cũng như vậy sao? Tề Nhan, thần chỉ là, Nam Cung Tĩnh Nữ, hả? Tề Nhan hít sâu một hơi, nàng dán sát bên tai Nam Cung Tĩnh Nữ, dịu dàng nói. Chỉ là rất nhớ điện hạ, khuôn mặt Nam Cung Tĩnh Nữ đỏ bừng, khóe miệng bất giác cong lên, lộ ra chút thẹn thùng. Miệng lưỡi trơn tru, Tề Nhan, nhật nguyệt chứng giám, Nam Cung Tĩnh Nữ, ta đã biết, ta cũng như vậy. Tề Nhan thở dài, nàng gác cằm trên vai Nam Cung Tĩnh Nữ, ngửi mùi hương quen thuộc trên người đối phương và thỏa mãn nhắm mắt lại. Tề Nhan vốn nghĩ, không có lúc nào nàng không nhung nhớ hương vị cỏ xanh, nhưng lần này trở về, nàng lại có chút không quen khí vị ở cố hương. Nam Cung Tĩnh Nữ mím môi, nàng vỗ hai cái lên người Tề Nhan. Mau đi tắm rồi thay quần áo, người ngươi có mùi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Nhan khẽ cười, nàng buông lỏng cánh tay, nâng tay áo lên rồi ngửi thử. Không phải thần hôi mà là gia súc ở Lạc Bắc làm hôi quần áo của thần. Nam Cung Tĩnh Nữ liếc nhìn Tề Nhan, sau này xem ngươi còn nuốt trôi dê nướng nguyên con được nữa hay không. Tề Nhan, thức ăn ngon như thế, sao nỡ lòng cô phụ. Nam Cung Tĩnh Nữ nắm tay Tề Nhan, hỏi thêm một lần nữa. Thật sự không bị thương. Tề Nhan lắc đầu, Nam Cung Tĩnh Nữ nói. Vậy thì mau đi tắm, ta sẽ bảo Thu Cúc giải chút cánh hoa vào. Tề Nhan, tuân mệnh. Tề Nhan thay sang bộ quan phục màu đỏ tươi cùng Nam Cung Tĩnh Nữ cưỡi xe ngựa vào cung. Tuy Nam Cung Vọng đã qua đời, nhưng Tề Nhan còn phải phục mệnh báo cáo sự vụ, vì thế nàng phải mặc quan phục. Người triệu kiến Tề Nhan chính là Hoàng tử Giám Quốc Nam Cung Đạt. Tuy Nam Cung Đạt bị cấm túc một đoạn thời gian, nhưng từ bên ngoài đến xem, hắn là người được lợi nhất từ cái chết của Nam Cung Vọng. Nam Cung Hoàng tộc còn 4 vị hoàng tử, Lục Hoàng tử Nam Cung Liệt tuy xuất thân tôn quý nhưng làm việc phóng đãng, phong bình ở dân gian và triều đình đều không tốt, không có duyên với đế vị. Sinh mẫu của thất hoàng tử Nam Cung Ly mất sớm, hắn vẫn luôn được gửi cho phi tử khác nuôi. Hơn nữa tính tình của Nam Cung Ly quái gở, một năm cũng không gặp được hắn bao nhiêu lần, ở trong triều rất ít người nhớ tới hắn. Bát hoàng tử Nam Cung Bảo còn nhỏ, chưa chắc sẽ làm nên chuyện. Người sáng suốt đều hiểu rõ tuy ngũ hoàng tử Nam Cung Đạt bẩm sinh có tật nhưng ngôi vị hoàng đế chắc chắn sẽ là của hắn. Dù Nam Cung Đạt che giấu rất khá, nhưng Tề Nhan vẫn nhận ra đối phương đang vui vẻ đến nhường nào. Nhờ vậy thái độ Nam Cung Đạt đối với Tề Nhan cũng khác xưa. Lúc trước Nam Cung Đạt lôi kéo Tề Nhan không thành công, hắn lo đối phương ngược lại sẽ về phe Nam Cung Vọng, vì thế từng muốn diệt trừ Tề Nhan. Hiện giờ Nam Cung Đạt nghiễm nhiên thành người thắng, đối với thần tử vừa có năng lực vừa có thân phận như Tề Nhan, hắn tất nhiên là phải xem trọng. Tề Nhan báo cáo những gì đã xảy ra ở Lạc Bắc cho Nam Cung Đạt, cuối cùng vén vạt áo lên và quỳ trên mặt đất. À Nỗ Kim nhiều lần có lời đi quá giới hạn, thần lo Lạc Bắc sẽ dung chuyển xã tắc, dưới tình thế cấp bách đành bí mật viết một phong thư, phái Tâm Phúc đến U Châu cầu cứu trấn Bắc tướng quân Thượng Quan Đại Nhân. Xin điện hạ giáng tội. Nam Cung Đạt cau mày, hắn trầm ngâm một lúc lâu rồi đáp. Chuyện này tuy có nguyên nhân, nhưng không có chiếu mà dám điều động quân binh ở biên cương thì phải chịu tội chết. Bản cung cũng không dám quyết định, ta còn phải thương nghị với Trung Thư Lệnh và Thượng Thư Hình Bộ tấu thỉnh Phụ Hoàng định đoạt. Nam Cung Đạt đã rút kinh nghiệm từ lần cầu tình cho Cảnh Vương, lúc này hắn không dám tự tiện lấy lòng. Hơn nữa trước khác nay khác, không còn kình địch Nam Cung Vọng, Nam Cung Đạt cũng không cần cố sức vờ tỏ ra nhân đức. Lần này, chuyện quan trọng nhất hắn cần làm là phải cẩn thận dỗ cho phụ hoàng của hắn vừa lòng, để phụ hoàng sớm cho hắn trở thành thái tử. Tề Nhan, vâng, nhưng Nam Cung Đạt cũng không có xem nhẹ địa vị của Nam Cung Tĩnh nữa ở trong lòng Nam Cung Nhượng, hắn trấn an. Người yên tâm, bản cung sẽ giải thích lý do và nói tốt cho ngươi. Tề Nhan, đa tạ điện hạ, Nam Cung Đạt, tam ca tuổi xuân chết sớm, bản cung vô cùng bi thương, còn phải cùng tông chính tự và lễ bộ thương nghị xem nên an trí cả nhà tam ca thế nào. Ngươi cứ lui xuống đi. Tề Nhan, điện hạ nén bi thương, thần cáo lui. Nam Cung Đạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, Tề Nhan rời đi, trong thư phòng chỉ còn lại một mình Nam Cung Đạt. Mặc dù hắn đã biết tin Nam Cung Vọng qua đời được mấy ngày, nhưng hắn vẫn không thể không cười thành tiếng. Nam Cung Đạt tự biết thân thể mình có tật, tuy hắn cũng từng mộng tưởng bản thân có thể được phụ hoàng coi trọng, nhưng hắn vẫn không dám hy vọng quá nhiều, càng không dám quá tiến thủ. Hắn lúc nào cũng cẩn thận, luôn luôn khiêm nhường cho đến ngày hôm nay. Vào những ngày bị cấm túc, Nam Cung Đạt suốt ngày lo lắng đề phòng. Thứ nhất, hắn sợ sẽ nghe được tin phụ hoàng sắc lập thái tử. Thứ hai là sợ Nam Cung Vọng nhân cơ hội này bành trướng, khiến hắn không còn khả năng trở mình. Cuối cùng Nam Cung Vọng ngươi đã chết rồi. Tốt quá, ngươi chết thật là tốt, bản cung chắc chắn sẽ hạ táng ngươi thật là long trọng, thích đáng an trí mấy đứa con mồ côi của ngươi. Tề Nhan quay về Vị Ương Cung, nàng đổi sang một bộ quần áo màu trắng, sau đó đến linh đường của Nam Cung Vọng để tế bái. Nam Cung Tĩnh Nữ biết Tề Nhan sẽ đến, nàng cố ý đứng ở đó đợi một lúc, đến khi Tề Nhan tế bái xong thì hai người cùng nhau rời đi. Cả hai không quay về Vị Ương Cung mà ăn ý đi tới cửa cung, bọn họ im lặng suốt cả quãng đường, mãi đến khi trở về tẩm điện Chăn Chăn công chúa phủ. Thu cúc cho nha hoàn hầu hạ lui xuống, đích thân nàng đứng cách tẩm điện hơn 10 bước để trông chừng. Nam Cung Tĩnh Nữ, sao tam ca lại qua đời? Tề Nhan, à Nỗ Kim cắt nguồn thức ăn và nước của tam điện hạ vì thế mà đói chết. Nam Cung Tĩnh Nữ, à Nỗ Kim muốn phản. Tề Nhan, tạm thời sẽ không. Nam Cung Tĩnh Nữ, sao hắn phải phản? Tề Nhan, theo ta quan sát, với tính cách của A Nỗ Kim, hắn cũng không cam nguyện làm kẻ yếu thế. Hơn nữa mấy năm nay sức khỏe bệ hạ không tốt, A Nỗ Kim biết được tin này từ Cát Nhã, cho nên hắn nghĩ thời cơ đã tới. Nam Cung Tĩnh Nữ, vậy thì tại sao hắn không phản nữa? Tề Nhan, bởi vì thần nói cho A Nỗ Kim, thần đã truyền mật tin cầu cứu, triều đình đã có phòng bị. À Nỗ Kim cho rằng tiên cơ đã mất, hắn tự biết nếu không thể tấn công bất ngờ thì hắn cũng không có phần thắng. Nam Cung Tĩnh Nữ, vì sao Cát Nhã hồi cung? Tề Nhan, Cát Nhã và À Nỗ Kim không phải là huynh muội cùng mẫu, tuổi tác hai huynh muội chênh lệch nhau rất nhiều, cũng không có thân cận, đưa Cát Nhã về là vì yếu thế. Nam Cung Tĩnh Nữ, ngươi cảm thấy triều đình nên làm gì tiếp theo? Tề Nhan nhìn Nam Cung Tĩnh Nữ thấp giọng nói, triều đình nên nhanh chóng tập kết lực lượng, bóp chết phản loạn ở trong nôi. Nhưng mà, Nam Cung Tĩnh Nữ lập tức hiểu ý, nhưng như vậy thì bất lợi với bản cung. Tề Nhan gật đầu, không sai, đứng từ lập trường của điện hạ, điều điện hạ nên làm là duy trì hiện trạng, chậm đợi thời cơ. Điện hạ không chỉ không thể lộ ra việc này, mà còn phải tận lực che giấu hoặc là cố sức áp thỉnh cầu khiêu chiến của ngũ điện hạ xuống. Binh phù vẫn nằm trong tay thái úy, nếu lúc này khai chiến thì e là ngũ điện hạ sẽ mượn cơ hội thu hồi binh phù. Nếu chuyện này thành, căn cơ của Ngũ Điện Hạ sẽ vững chắc, nếu không thành thì có nguy cơ loạn trong giặc ngoài, xã tắc gặp nguy. Nam Cung Tĩnh Nữ cao mày, thông qua chuyện lần này, ta cũng cảm thấy không có binh quyền thì rất là bị động, nhưng mà Lục Quyền là huynh đệ kết nghĩa của phụ hoàng, môn sinh của hắn trải rộng khắp thiên hạ, e rằng rất khó lấy lại binh phù. Ánh mắt Tề Nhan sáng lên, thần có một kế, chúng ta có thể thử. Nam Cung Tĩnh Nữ, ngươi nói đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Nhan, theo như lời điện hạ nói, Lục Thái Úy là công thần khai quốc, cho nên chúng ta không thể tiếp tục kéo dài chuyện binh phù, nhất định phải xử lý thỏa đáng ngay khi bệ hạ còn an khang. Nếu cứ kéo dài thì sau này Lục Quyền sẽ trở thành nguyên lão hai triều, còn là huynh đệ kết nghĩa của bệ hạ, như vậy sau này hắn sẽ có cớ để chuyện này tái diễn. Nam Cung Tĩnh Nữ, ta cũng đang buồn rầu chuyện này, nhưng ta chỉ là công chúa. Tề Nhan, điện hạ không bằng người mời bệ hạ hạ chỉ, phong Lục Thái Úy làm vương khác họ, ban cho hắn vạn hộ thực ấp, một thành đất phong. Nam Cung Tĩnh Nữ cao mày, đây chẳng phải là đang thả cọp về núi sao, Lục Quyền nắm giữ binh phù mà còn muốn cho hắn một tòa thành chi. Tề Nhan híp mắt chậm rãi nói, về phần vị trí Thái Úy và binh phù, người cứ việc giao lại cho công tử của Thái Úy phủ. Lục công tử ngang hàng với điện hạ, chỉ chờ căn cơ điện hạ củng cố thì có thể nước chảy thành sông. Nam Cung Tĩnh Nữ, nhưng, Lục Bá Ngôn là Tả Bộc Xạ, vị trí này đã là cao nhất trong hàng quan văn. Tề Nhan cười, nàng nắm lấy bàn tay Nam Cung Tĩnh Nữ, dịu dàng nói. Điện hạ nghĩ lại xem, Nam Cung Tĩnh Nữ, chẳng lẽ, người muốn ta truyền binh phù cho Lục Trọng Hành? Tề Nhan, điện hạ thông tuệ, Lục nhị công tử xuất thân quan võ, là người thích hợp nhất tiếp nhận binh phù. Nam Cung Tĩnh Nữ, nhưng hắn không phải là đích trưởng tử. Tề Nhan, như vậy càng tốt, Lục Bá Ngôn tâm cao khí ngạo lại bị đệ đệ của mình vượt mặt, hơn nữa hai người bọn họ giống nhau như đúc, huynh đệ bất hòa chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Vì chèn ép thân đệ, Lục Bá Ngôn chắc chắn sẽ thu nạp bộ hạ cũ của Lục Thái Úy, đến lúc đó môn sinh Lục Phủ sẽ bị bắt chọn, phe thế lực của Thái Úy Phủ sẽ bị chia làm ba, để cho ba bên đấu đá lẫn nhau. Tề Nhan, đương nhiên, quan trọng nhất chính là điện hạ đã đặt tiền lệ không lập trưởng, đây cũng xem như là một phép thử đối với triều thần. Hơn nữa, nếu phò mã của chiếc hoa điện hạ có thể tiếp trưởng binh phù, vậy thì thần cũng có thể. Một giây trước khi Nam Cung tiểu điện hạ, hung hăng, cắn Tề Vương Tử, có phục dựng màu, các bạn đừng quên vốt một sao để tiếp sức cho mình nghe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.